One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1670, chương 344, Tuyệt Thế Sát Thần. Ngũ thải khổng tước phát ra cao vút ô gọi, xuyên kim liệt thạch, lệnh đến vô số người màng nhĩ đau nhức. Một viên to lớn sao trời bị nó kéo theo, cuồn cuộn nghiền ép mà qua. Xoát lạp lạp, ngũ sắc thần quang xoát qua, không ít người bảo cụ ngắn ngủi mất đi hiệu lực, như là Hạ Như sủi cào, từ không trung ngã xuống. Bành, ngay tại đây là ngũ thải khổng tước phía sau to lớn sao trời nghiền ép mà qua. Vô số người vẫn lạc, trực tiếp bị nghiền thành huyết vụ, nhuộm đỏ mảng lớn tầng mây. Ha ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Đại Ma Vương, người quả thực là chuyên làm việc tốt đó à. Thần Diễm Nam Tử điên cuồng cười to. Luân hồi bàn phát ra ánh sáng vô lượng, vẩn đục khí tràn ngập, uy thế kinh người. Trực tiếp cái kia một cái khay thần thả ra một vệt ánh sáng, đem vực sứ giam cầm, tránh thoát không được. Điều này cũng làm cho vực sứ không cách nào phân thân hắn chú ý. Trong lòng lo lắng, lại không cách nào ngay đầu tiên xuất hiện, ngăn lại những cái kia phá hư quy tắc trật tự các tôn giả. Luân hồi bàn cần đại lượng tinh lực, tài năng thi triển, tinh lực càng nhiều, nó lấy được năng lượng cũng càng nhiều, có thể phát huy ra uy lực cũng càng mạnh. Thoạt đầu Thần Diễm Nam Tử hô to không đủ, cần càng nhiều thời điểm, tùy dùng của hắn, những cái kia cường đại thuần huyết sinh linh liền đã chuẩn bị hành động, diệt sát đại lượng sinh linh, dùng huyết khí của bọn hắn vì luân hồi bàn cung cấp năng lượng. Bất quá, Bạch Viêm cùng một đám tôn giả mâu thuẫn trở nên gay gắt, triệt để đối lập, chỉ là Đại Ma Vương một người chém giết sinh linh, liền đã không biết so với cái kia thuần huyết sinh linh nhiều gấp bao nhiêu lần. Với lại, Bạch Viêm chiến lực siêu cường, chém giết sinh linh bên trong không thiếu tôn giả, nó tràn lan đi ra tinh lực, đối luân hồi bàn là đại bổ, vượt xa những cái kia thuần huyết sinh linh thu hoạch. Cũng bởi vậy, tại Bạch Viêm đông đảo giết địch số lượng trước đó, những cái kia thừa dịp loạn giết người thuần huyết sinh linh ngược lại chẳng phải chói mắt, mà vì Thần Diễm Nam Tử luân hồi bàn cung cấp năng lượng nhà giàu, cũng hoàn toàn biến thành Bạch Viêm, có đúng không? Ta người này luôn luôn ưa thích làm việc tốt không lưu danh. Không cần cảm ơn, Bạch Viêm giọng nói nhẹ nhàng, giống như đang tiến hành thường ngày ân cần thăm hỏi, rất bình tĩnh, cũng không có chút nào tức giận dấu hiệu. Với lại, Bạch Viêm lúc này ánh mắt quỷ dị, trong lòng sớm đã có tính toán của mình, đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn đã thu hoạch được hoang vực hư thần giới hơn phân nửa quyền hạn, lại thêm IBM nhóm đều có thể mang vào chỗ thần giới, bản thân mình thực lực cũng không bị hạn chế. Có thể nói, hiện tại hoang vực hư thần giới, hắn Bạch Viêm liền là vô địch, vì Thần Diễm Nam Tử pháp khí cung cấp tinh lực, tăng cường hắn thực lực, để hắn có thể tốt hơn đối phó vực sứ, đạt thành mục đích của mình. Nhìn như vậy dường như đối Bạch Viêm trăm hại mà không một chuyện lợi. Kỳ thật không phải, bởi vì Bạch Viêm mục tiêu cũng là vực sứ. Với lại thần ban cho trong tay nam tử vật kia, mặc dù bên trong không có thần mảnh vỡ khí tức, nhưng cũng là không tầm thường pháp khí. Thậm chí so Bạch Viêm tại Bách Đoạn Sơn tiết mục cuối năm những cái kia cỗ, còn muốn càng thêm nghịch thiên. Bạch Viêm trong mắt lộ ra mãnh liệt lòng tin, không có chút nào e ngại. Nếu như thời cơ chín muồi, hắn sẽ tính cả vực sứ cùng Thần Diễm Nam Tử, cùng luân hồi bàn cùng một chỗ thôn phệ. Dù sao, tại chỗ này thần giới, trước mắt còn thật không có hắn Bạch Viêm e ngại đồ vật. Bạch Viêm trong tay IBM nhóm nhưng hoàn toàn không phải bài trí. Số lượng nhiều như vậy, với lại từng cái thực lực đều không thấp, dù là luân hồi bàn có mang theo Thần Diễm Nam Tử toàn thân trở ra bản sự, cái kia cũng phải nhìn hắn IBM nhóm có thể hay không đáp ứng. Bạch Viêm có 10 phần lòng tin, tại thời khắc mấu chốt, đem thần diễm nam tử cùng luân hồi bàn, cùng một chỗ lưu tại hư thần giới, cho đến cuối cùng hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Thần diễm nam tử ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Viêm vậy mà không có chút nào tức giận. Ngược lại rất bình tĩnh để cho mình không cần cảm ơn. Cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Thần diễm nam tử trong lòng mơ hồ dâng lên một tia không ổn. Cảm giác đến việc này có chút không tầm thường. Bất quá, luân hồi bàn lúc này đến rất nhiều tinh lực bổ sung. Sắp nghiền ép vực sứ sắp đến. Lại thêm nữa đại ma vương giết người. Cuối cùng ngược lại tiện nghi mình. Thần diễm nam tử trong lòng thoải mái không thôi. Cũng liền đem điểm ấy cảm giác quái dị hoàn toàn không để ý đến. Bây giờ có luân hồi bàn nơi tay. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hỗn độn khí tràn ngập. Trên bầu trời bị một cái khay thần bao phủ. Uy thế cường đại ép tới cả phiến hư không cũng bắt đầu vỡ vụn. Lộ ra bên trong quy tắc trật tự đến. Vật kia rất bất phàm. Không kém gì ta, thạch tóc đen tơ ở giữa, một tòa trong suốt tiểu tháp phát ra có chút quang mang. Hướng hắn truyền âm, cùng ngươi cùng một cấp bậc tồn tại, đây chẳng phải là rất nghịch thiên. Thạch hoàng hướng phía cái kia vòng thần bàn nhìn lại, có chút lo lắng, nếu như món kia bảo cụ coi là thật như thế nghịch thiên. Lão đại cùng người kia đối đầu, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Thạch Hạo cắn răng, hạ quyết tâm, đối tiểu tháp truyền âm nói, chờ một lúc giúp ta một chút. Thạch Hoàng mở miệng, ngữ khí có chút vội vàng. Không, hắn mặc dù tự nhận thực lực không kém ai, nhưng là tiện tay cầm luân hồi bàn thần diễm nam tử đối đầu. Không có cường đại bảo cụ chống đỡ, chỉ sợ rất khó thắng. Yên tâm, người cái kia lão đại, cho ta cảm giác. Sau cái kia lụi bại tử càng khủng bố hơn. Không dễ dàng như vậy treo. Tiểu tháp tức giận, nói thật, đối mặt Bạch Viêm thời điểm, tiểu tháp luôn luôn cảm giác mình trời sinh yếu một đầu. Giống như một cùng Bạch Viêm đối đầu, mình liền sẽ bị toàn diện áp chế. Cái kia hung tàn hàng, không giống như là thượng cổ liền tồn tại lão già a. Hẳn là cũng không phải đại nhân vật gì chuyển thế. Vì sao lại cho ta loại cảm giác này? Tiểu tháp trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với cái này rất bất đắc dĩ. Nó bây giờ có thể làm. Cũng chỉ có tận lực rời xa Bạch Viêm cái này cái sát tinh mà thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Thạch Hạo là Bạch Viêm tiểu đệ. Gần nhất hai người thường xuyên đi cùng một chỗ. Khiến cho nó không thể không nơm nớp lo sợ. Bình thường thời điểm, căn bản cũng không dám phát sinh. Lần này cũng là bởi vì Bạch Viêm không ở bên người. Mà món kia phá đĩa lại quá lợi hại. Nó không thể không lên tiếng nhắc nhở Thạch Hạo. Lão đại có lợi hại như vậy sao? Thật tốt, Thạch Thối kinh ngạc không thôi. Nhưng là lập tức liền là cao hứng. Bạch Viêm không kém gì thần diễm nam tử. Sẽ không bị áp chế. Cái này so cái gì cũng tốt. Tiểu tháp lúc này rất muốn mắt trợn trắng. Gia hỏa kia đã không phải là đáng sợ có thể hình dung. Cho cảm giác của nó, giống như sau một khắc liền hoàn toàn có thể a mình nuốt. Cái này khiến tiểu tháp không thể không nhấc lên 12 phần cảnh giác. Phòng ngừa Bạch Viêm lúc nào đột nhiên làm loạn, nó lại là không biết. Bạch Viêm đã sớm chú ý tới nó, sở dĩ không có động thủ, cũng chỉ là muốn các loại tiểu tháp tìm về còn lại thân tháp. Tốt trực tiếp thu hoạch thần linh mảnh vỡ mà thôi. Từng vòng cự tinh nghiền ép mà qua, vô số sinh linh hóa thành bọt máu, trực tiếp bạo tán giếng đến. Bạch Viêm bên người, phương viên trăm dặm, hoàn toàn bị huyết vụ bao phủ. Bạch Viêm thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, càng là lộ ra mông lung, có chút không chân thực, nhưng là, những cái kia tôn giả lại không chút nào nghĩ như vậy. bởi vì bọn họ những này tham dự vây quét đại ma vương người. Mỗi một giây đều có người chết đi, rõ ràng nói cho đám người sự thật. Đại ma vương là chân thật tồn tại, với lại đang tiến hành giết chóc, vô tận sao trời vận chuyển, cho dù là tôn giả đụng tới, cũng sẽ bị triệt để nghiền ép. Vô số mặt người đối Bạch Viêm Tôn này tuyệt đỉnh sát thần, triệt để khiếp sợ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.